Nghịch thiên tam giới, chương 168, Hoàng Thánh Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận lệnh giết đám người Thịnh gia Trạch Chiếu Văn điên cuồng tàn sát không ngừng người của Thịnh gia, cảnh tượng hiện tại thật quỷ dị và u ám ma. Mỹ vị thật tuyệt, làm sao ta thích. Thiên Vũ, dù gì Thịnh gia cũng là một trong ngũ tông kiếm phái mà gia tộc ta cũng dốc hết sức vì Dương gia rồi mong người dơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng. Đả thương đại ca của ta xong rồi biết thân phận của ta, ngươi nghĩ họ sẽ tha cho ngươi sao? Sao cơ, bịch, hấp, chúng đệ tử Hoàng Thánh Tộc cung kính Long Tử và Thánh Tử Hoàng Chu Phúc, đồng thanh. Hàng loạt các cao thủ của Hoàng Thánh Tộc đã tề tựu về đây đồng thời hành lễ cung kính với Thiên Vũ cũng như Chu Phúc. Là, người của Hoàng Thánh Tộc, tiêu thật rồi, chúng ta lần này đắc tội nhầm người rồi. Vụt, chát, dầm, khụ. Không được gây khó dễ cho hắn ta, chuyện ngày hôm nay phải giao cho huynh tự mình giải quyết đấy, Chu Phúc đại ca đệ sẽ thay huynh xử lý đám ô hợp này. Nghe thấy giọng nói của Thiên Vũ trong mơ hồ, Chu Phúc bất giác đứng dậy trong vô thức rồi từ từ tiến tới bên cạnh anh Nguyệt, đôi chân loạng choạng bước từng bước đi. Nhìn thấy bộ dạng đó của Chu Phúc thì anh Nguyệt không kìm nén nổi cảm xúc, chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào. Tại sao huynh lại cố chấp gắng gượng đến như vậy cơ chứ, muội đâu có đáng để huynh phải hết lần này đến lần khác vì muội mà phải chịu nhiều điều như vậy cơ chứ. Huynh nói cho muội biết đi, rốt cuộc muội có điều gì mà lại khiến cho huynh phải chấp nhận làm đến cùng như vậy. Chu Phúc vô thức cố gắng viết dòng chữ gì đó lên tay anh Nguyệt. Ta yêu muội, Chu Phúc. Dường như anh Nguyệt đã nhận ra được sự chân thành của Chu Phúc dành cho mình lớn lao đến nhường nào, nàng ấy bất khóc nức nở lên ôm thật chặt Chu Phúc. Này lão hâm giờ kia, xử lý tên này sao đây? Ta không thích cái tên Thịnh lão kia đâu, hắn ta cứ lải nhải mãi không thôi, ngươi tự mà xử lý đi nhé, ta phải qua chỗ Long Tử đã. Ngươi sợ phiền phức thì nói luôn đi, còn đẩy qua cho ta làm cái gì? Phí lời ít thôi, ta đảm bảo với ngươi lão ta chắc cũng sắp đến rồi đấy. Vù, huỳnh, một tiếng nổ lớn phát ra ngay giữa trung tâm trận ác chiến này, mập mờ trong đám khói là một lão nhân trung niên trên lưng có mang theo một cây thương cỡ lớn cùng hai tên thuộc hạ phía sau lưng. Dương Nhi, cha, cứu, xoẹt, Long Tử chưa cho ngươi nói hay cử động đâu, ngoan ngoãn chút đi, ta không muốn cha ngươi phải nhận xác về an táng đâu. Hoàng đế hiên, lão tử giết ngươi, tên Thịnh gia chủ nổi điên lên lao đến tấn công người của Hoàng Thánh Tộc. Vũ Khải, ngươi định giết ngươi ngay trước mắt ta sao? Thiên Vũ kiêu ngạo nói. Long Tử, ngươi cũng giáo huấn con trai ngươi rất tốt đấy, đến cả con trai độc nhất Hoàng Thánh Tộc cũng thẳng tay đánh đến mức nội thương nghiêm trọng, thậm chí tính mạng e là rất khó giữ, ngươi tính giải thích chuyện này như thế nào đây? Cái gì, bị nội thương nghiêm trọng sao? Thịnh Vũ Khải ngạc nhiên hỏi. Ngươi nhìn bên đó đi, nữ nhân của đại ca ta rõ ràng đã có được, nhưng con trai ngươi lấy quyền thế ép tàu tàu của ta đi theo hắn trở về với hắn ta, thậm chí gây chuyện trực tiếp với Hoàng Thánh Tộc nữa, ngươi có biết Hoàng Thánh Tộc có vị thế như thế nào trong ngũ tông kiếm phái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là biết rất rõ, chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện có thể xảy ra, vẫn mong Long Tử dơ cao đánh khẽ, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này tái diễn thêm bất kỳ một lần nào nữa, mong Long Tử bớt giận. Ta không muốn làm khó ngươi, cũng vì ngươi có vai vế ngang hàng với Hoàng Thánh Tộc cho nên mọi chuyện cứ để vào một trận đấu đi. Đại ca của ta sẽ đấu với con trai ông trong đại hội đó, kẻ thắng sẽ được quyết định, tất cả kẻ thua phải chấp nhận. Có ý kiến gì nữa không? Không ạ, đồng thanh. Về phần Chu Phúc, ta hy vọng ngươi sẽ cho ông ấy một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi cũng biết tính khí của ông ấy thế nào rồi đấy. Vụt, ta đã hiểu, xin đa tạ Long Tử khai ân tha cho tiểu hậu bối một mạng. Bịch. Hừ, một bóng đen chạy lướt qua chỗ Thiên Vũ, tay cầm song đao lao lên tấn công Thịnh Vũ Khải. Lão cẩu Thịnh gia nạp mạng cho con trai của ta đi. Keng, sạt, Hoàng Dương Nghĩa, ngươi có bị điếc không vậy? Long Tử đã sắp xếp rồi, ngươi còn muốn kiên cớ gây chuyện với ta mới vừa lòng ngươi à? Ta khinh. Long Tử rõ ràng đang ở trong thư phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, ngươi dám lôi Long Tử ra hù dọa ta sao? Nghĩa thúc à, ta đang ở ngay sau lưng thúc đấy. Long Tử, Hoàng Dương Nghĩa ngơ ngác quay đầu lại giật mình nói. Ngươi ngu thật hay là giả thế tên kia? Vút, keng. Hai kẻ đứng trong hàng ngũ của ngũ tông kiếm phái đỏ sức đánh nhau một trận kinh thiên động địa, sức ảnh hưởng của hai người bọn họ đã lan truyền đến cả nơi mà các minh đế đang làm việc. Ầm ầm ầm, chất động này là sao vậy? Mặt đất đang bị mất kiểm soát sao? Quỳnh, để tiểu nhân đi kiểm tra ạ. Ngươi đi xem rốt cuộc bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì rồi trở về nói cho ta biết. Vâng, vụt, lão quân công đó đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao nhất lẳng lặng lắng nghe những âm thanh khắp nơi rồi từ đó xác định được vị trí của chấn động đó. Quỳnh, hử, bên đó sao? Vụt, bẩm vương tôn là ở ngoại thành cách chỗ của chúng ta khoảng chừng là 6.000 ngàn dặm ạ. Xa như vậy mà cũng bị tác động sao? Rốt cuộc là cao thủ phương nào đánh nhau vậy lại còn ở khoảng cách này nữa chứ? Có cần điều tra không ạ? Không cần, tránh nguy hiểm đến tính mạng của người dân phải đảm bảo an toàn tính mạng muôn dân trước tiên. Vương Tôn anh minh, lập tức đi thông báo chuyện này cho mọi người biết để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Vâng, phía bên kia chiến tuyến. Keng keng keng keng keng. Không ngờ ngươi lại tăng thêm tu vi nữa rồi đấy, ngươi làm ta hăng lên rồi đấy. Quỳnh, vù, xoẹt, trò trẻ con thôi, xoẹt xoẹt xoẹt, quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh, Long Tử, có cần căn ngăn hai người đó lại không ạ? Nếu còn đánh tiếp e rằng mọi người ở trong thành cũng sẽ bị sức ép của bọn họ làm cho sợ hãi mất. Ta biết phải làm gì rồi, ngươi lo liệu đám kia đi để ta chấm dứt cái trận chiến vô nghĩa này. Thuộc hạ đi làm ngay, vụt, được rồi, giải quyết chuyện này cho xong xuôi rồi nghỉ ngơi thôi. Hấp, bùm, dầm, bộp bộp. Chỉ với đôi tay không kia Thiên Vũ có thể dễ dàng ngăn cản được hai đại cường kiếm giả đỉnh phong đối đấu với nhau kia. Long Tử, Long Tử, còn đánh nữa là muôn dân ở đó sẽ bị chính tay các ngươi dế tê chết đấy, dừng lại được rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, con trai hắn ta đã thương nặng con trai của ta không thể chấp nhận tha cho hắn ta đâu. Cho dù là thế cũng không đến lượt ngươi lên tiếng đâu, đồ ngớ ngẩn. Ngươi nói ai ngớ ngẩn cơ? Có tin ta chém tên khốn kiếp nhà ngươi ra làm vạn mảnh không hả? Có giỏi thì làm thử ta xem. Đủ rồi, còn muốn náo loạn nữa, có tin ném hai tên các ngươi xuống dưới đó không? Thiên Vũ nhíu mày đằng đằng sát khí nhìn hai gia chủ kia rồi quay sang chỗ Chu Phúc và anh Nguyệt. Đại ca, tẩu tẩu, hai người vào phòng nghỉ ngơi trước đi, bên ngoài này rất lạnh khi đêm xuống đấy. Ta biết rồi, cảm ơn đệ Thiên Vũ. Rất nhanh anh Nguyệt đã đỡ Chu Phúc dậy rồi dìu vào phòng nghỉ ngơi. Chu Phúc, huynh có biết chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi không? Muội có thể chính thức được ở bên cạnh huynh rồi, muội không thể chờ đợi thêm được nữa muội. Cách chương